Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 53 thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, đoàn phim ngày thường phi thường rối ren, nhưng cố tình đến thời điểm các loại thanh âm đều là cứng lại sao một lát lại ầm ĩ lên, giống như là bị đột nhiên ấn một chút nút tạm dừng. Cố Tổng, hảo đi, xem ra hot xuất động tĩnh đích xác rất lớn. Lúc này là có điểm bực Trình Bá Tổng, không có việc gì chạy tới đoàn phim nói hưu nói vượn cái gì, kết quả lật xe phiên như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá kể trên ý niệm chỉ là một cái chớp mắt. Cố Tổng càng thói quen nội tình, mặt sau Trình Bá Tổng thăm ban, cậu xuất phát từ nào đó không thể nói nhu cầu cũng không cự tuyệt. Hai người tám lạng nửa cân đi, mỗi ngày muốn chụp cái gì diễn viên là trước tiên biết đến. Cố Tinh ngồi ở phòng hóa trang, hướng Lâm Đình buông tay trưởng. Lấy tới ta khi nào nói qua khí lời nói, người trưởng thành tụ tán là chuyện thường, không có gì ghê gớm. Lâm Đình còn ở vào thần sắc hoảng hốt trạng thái, rốt cuộc đem Cố Tinh di động đưa cho cậu. Hàng Hiên thời điểm, hắn lúc kinh lúc giống, kết quả Cố ca xem hot sớt xem mùi ngon, thế nhưng còn nói chụp ảnh paparazzi kỹ thuật không tồi. Cho nên, hắn cho rằng thần tiên tình yêu kỳ thật là người trưởng thành kia gì. Dù sao liền rất tiêu tan ảo ảnh, bất quá chỉ cần Cố ca hào hào, Lâm Đình ngẫm lại Trình thiếu mặt cùng dáng người, dù sao cũng không lỗ. Vương Thân Nhiên tới chậm một chút. Phòng hóa trang người không ít, hắn cũng không tin Cố Tinh dám ở nơi công cộng động thủ, dựa vào ghế trên chơi di động, thanh âm rất đại hỏi. Tiểu An, ngươi biết Lâm Chi Thư sao? Quý công tử vì ái về nước, quốc nội fan lại sốc nhiệt chiều, cũng không biết ai viết tin tức rất sát đề. Có một số người, nhất thời bay lên chi đầu thật đúng là cho rằng chính mình khó lường. Câu nói kế tiếp Vương Thân Nhiên không có nói ra. Bởi vì một cái thân cao chân dài thân ảnh, không nói một lời đi qua đi, nhéo Vương Thân Nhiên cầm, đem hóa trang dùng phấn bánh nhét vào trong miệng hắn. Ý tứ thực minh bạch, câm miệng, này hết thảy phát sinh cực nhanh, chờ Cố Tinh phản ứng lại đây, Vương Thân Nhiên đỡ cái bàn, khụ nước mắt đều xuống dưới. Nam Sơ, hảo, Cố Tinh di động đứng lên, Kỳ Nam Sơ là từ bên ngoài đột nhiên tiến vào, nghe vậy tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Thân Nhiên liếc mắt một cái, đi đến Cố Tinh bên người. Cố ca, Kỳ Nam Sơ đồng tử là màu xám nâu, nhìn kỹ còn mang theo điểm lam, thiên nhiên mang theo tàn nhẫn cùng lạnh nhạt. Càng đừng nói hung lên, quả thực giống ác lang giống nhau. Vương Thân Nhiên bị hắn như vậy nhìn, không cấm đánh cái giật mình. Chờ Cố Tinh đem người kêu khai, sợ hãi liền biến thành dậm chân. Cố Tinh quản hảo người của ngươi, nhà ai trợ lý giống cái gợi yêu ta ết người phạm giống nhau, còn dám đối diễn viên động thủ ta muốn nói cho đạo diễn, đem hắn đuổi ra đoàn phim. Gợi yêu ta ết người phạm, ba chữ, làm Kỳ Nam Sơ trên trán gân xanh đột nhiên nhảy dựng. Lâm Đình chú ý tới hắn chợt trầm hạ tới sắc mặt nhớ tới cái kia thiếu chút nữa không bị đánh chết cướp bóc phạm, sợ người xúc động, gắt gao ôm Kỳ Nam Sơ cánh tay, trừng mắt Vương Thân Nhiên. Người mới tội phạm gợi yêu ta ết người, người cả nhà đều gợi yêu ta ết người phạm. Bên người tiểu chú lùn tạc mau, xào người sọ não đau. Chính là kỳ dị Kỳ Nam Sơ đột nhiên cảm thấy. Gợi yêu ta ết người phạm. Ba chữ mắng khởi người đầy nhịp điệu có chút buồn cười. Hắn như vậy cảm thấy, liền thật sự cười cười. Này xem ở Vương Thân Nhiên trong mắt quả thực như là khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thân Nhiên khí tạc, Cố Tinh, ngươi cho ta cái công đạo, nếu không ngày mai đầu đề còn không chừng là cái gì. Hắn có nắm chắc nói cái này lời nói, Cố Tinh đã không có chỗ dựa. Luận giả vị Cố Tinh dựa vào sư tôn từ 18 tuyến hỏa đến tam tuyến rất lợi hại, nhưng hắn là nhị tuyến, fan cơ sở cũng càng vững chắc. Luận nhân mạch hắn ở trong vòng ngây người mau 10 năm, nhận thức người cũng không ít. Nam nữ chủ một cái là ảnh đế, một cái là tốt nhất nữ xứng đoạt huy chương, đều có độc lập phòng hóa trang. Nếu không, phàm là có một cái nói chuyện được chấn bãi, Vương Thân Nhiên cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, cũng sẽ không nháo đến trình độ này. Trong phòng, đoàn phim nhân viên tính lên có mười mấy hào. Nhưng đại gia chỉ là người thường, còn muốn ở trong vòng hỗn, nơi nào đắc tội khởi Vương Thân Nhiên. Dù cho lại đồng tình Cố Tinh cũng không ai dám nhúng tay hai cái có chút danh tiếng diễn viên chi gian mâu thuẫn. Cơ hồ đều tưởng Cố Tinh thoạt nhìn muốn có hại. Trong vòng có đôi khi giảng không phải đạo lý, mà là so với ai khác càng hỗn đến khai. Cùng với ai càng có thể thao tác một ít đồ vật thí dụ như nói tư bản. Lâm Chi Thư cùng vị kia họ Trình đại lão chi gian tai tiếng, nhìn nhưng không giống giả. Xem Vương Thân Nhiên cái dạng này, Cố Tinh khẳng định là bị chia tay. Giao đãi, Cố Tinh rũ mắt nhìn lướt qua bàn trang điểm, có điểm tiếc nuối không có tiện tay đồ vật. Sau đó, cậu túm lên kịch bản cực kỳ tinh chuẩn hô ở Vương Thân Nhiên trên mặt. Cái này giao đãi có đủ hay không? khi dễ một cái hài tử, ngươi muốn mặt không cần. Cố Tinh lại tấu Vương Thân Nhiên, hảo cương, từ từ, hài tử, mới vừa rồi lòng có cất mọi người, suy nghĩ hỗn loạn nhìn về phía Cố Tinh. Cùng với, so Cố Tinh cao không sai biệt lắm một cái đầu kỳ nam sơ. Cố Tinh làn da bạch cốt giá lại tinh tế, phi thường có thiếu niên cảm. Không đúng, nhân gia vốn dĩ chính là cái thiếu niên, giống như mới vừa mãn 18 tuổi. Lại xem kỳ nam sơ tuy rằng không hắc nhưng dù sao không có Cố Tinh bạch. Soái là rất tuấn tú, nhưng tựa hồ cũng không che chở gương mặt đẹp trai kia, ngày thường ít nói quần áo cũng tùy tiện, liền hiện có chút tháo. Hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng Cố Tinh nhìn càng tiểu. Cho nên, Cố Tinh đúng lý hợp tình bao che cho con hành vi còn một ngụm một cái. Hải tử quả thực làm người giờ khóc giờ cười. Bất quá, hôm nay kỳ nam sơ giống như không giống nhau. Ăn mặc quần tây áo sơ, mi chân dài eo nhỏ, hung là hung điểm, nhưng nhìn qua giống nhà có tiền tiểu hải tử, không giống trợ lý. Kỳ thật Cố Tinh không có gọi sai. Cậu lúc ấy cảm thấy kỳ nam sơ so với chính mình đại cái 1-2 tuổi, sau lại điều tra quá, so với chính mình tiểu 2 tháng. Không sai, điều tra. Cố tổng duyệt nhân vô số kỳ nam sơ nhìn thật sự không giống người tốt cái loại này trong lúc vô tình để lộ ra tàn nhẫn làm nhân tâm kinh. Chính cậu đảo không cảm thấy có cái gì cho nên đem người lưu lại. Nhưng Lâm Đình ngây ngốc một con Cố Tinh nếu là không làm được trong lòng hiểu rõ như thế nào sẽ yên tâm hai người trụ một gian phòng. Vương Thân Nhiên đối Cố Tinh lòng còn sợ hãi. Cố Tinh ngày thường mặc kệ hắn nhưng một khi lạnh mặt hắn vẫn là sợ. Vương Thân Nhiên nói câu. Ngươi chờ, liền không có bên dưới. Hắn nhưng thật ra tưởng lập tức tìm đạo diễn đi tố khổ, nhưng thế tất trải qua Cố Tinh chạm địa phương, muốn lại bị đá cái bàn phía dưới, mặt nhưng ném lớn. Một hồi phong ba, bị Cố Tinh một kịch bản đánh không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu An nhặt lên kịch bản đưa lại đây, đối Cố Tinh cười cười. Liền ngươi có ánh mắt phải không? Xum xoe, người phản ứng ngươi sao? Vương Thân Nhiên hoành trở về Tiểu An liếc mắt một cái. Bất quá, hắn là đè nặng thanh âm lời nói, sợ chọc giận Cố Tinh cho nên nghe liền có điểm ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Lâm Đình phát hiện kỳ nam sơ trang phục dị thường, hắn nhìn kỳ nam sơ ngay ngắn áo sơ, mi, thật sự quý đi, ngươi tối hôm qua thượng không trở về làm cái gì đi, mua quần áo. Đoàn phim xuyên nhiều đạp hư nha, bất quá thật là đẹp mắt ngươi nếu muốn xuyên ân. Mấy ngày nay việc nặng việc dơ ta bao, kỳ nam sơ rũ mắt màu xám nâu mắt không có vẫn thường từ khí trầm trầm. Hắn ngắn gọn, không cần, đang ở lúc này, Lộ Đạo hốt hoảng vào được. Hắn thực hoài nghi chính mình khởi động máy nghi thức làm có phải hay không quá náo nhiệt, đoàn phim như thế nào từng bước luôn có đại lão giá lâm, cư nhiên còn có làm ẩn nút. Lộ Đạo, Vương Thân Nhiên thấy Cứu Tinh giống nhau, ở Cố Tinh không ở một vòng, hắn kỹ thuật diễn khôi phục bình thường trình độ, được Lộ Đạo vài thanh khen, cáo trạng tự tin chính nơi phát ra tại đây. Nhưng Lộ Đạo hiện tại, nhưng không dành để ý tới Vương Thân Nhiên. Thậm chí, bởi vì trong lòng cất giấu sự cũng không chú ý tới phòng nội có điểm quỷ dị không khí. Mọi người liền thấy Lộ Đạo vào cửa, lại là hướng bên cạnh một làm. Đây là mặt sau còn có càng nhân vật trọng yếu ý tứ. Tiến vào trung niên nam nhân ăn mặc nguyên bộ tây trang, nhìn liền cảm thấy nhiệt. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không có loại cảm giác này, rụt rè thích hợp đạo gật đầu tầm mắt tỏa định ở kỳ nam sơ trên người, nửa khom lưng. Kỳ thiếu, đã đến giờ, ngài nên cùng ta đi trở về. Kỳ thiếu, Vương Thân Nhiên sắc mặt có chút không tốt, lại đột nhiên nhớ tới, đi theo Chu thiếu thời điểm trường quá một ít kiến thức. Kinh thị có bốn họ đứng đầu gia tộc phân biệt là Trình, Chu, Kỳ, Tiêu. Chính là Kỳ gia chỉ có một đại thiếu gia, cùng Chu thiếu tuổi xấp xỉ, nghe nói thân thể không tốt, không thường ra cửa. Nhất định chỉ là trùng hợp, hắn tưởng, nếu Cố tổng biết Vương Thân Nhiên suy đoán, đại khái sẽ cho hắn này phân suy đoán đánh cái 50 phân. Phần sau đoạn Vương Thân Nhiên đã đoán sai. Rất ít có người biết kỳ gia này đồng lứa dòng chính kỳ thật có hai cái nam đinh. Mỗi người chỉ biết tiếp nhận kỳ gia sản nghiệp đại thiếu gia, nhưng ít có người biết kỳ tiểu thiếu gia. 4 năm trước kỳ gia tiểu thiếu gia kỳ nam sơ, vẫn là hào môn trong vòng con nhà người ta. Chỉ số thông minh 100 năm từ nhỏ nhảy lớp 14 tuổi thời điểm liền khảo nhập quốc tế đứng đầu trường học ra sức học hành đại học học vị. Xuất ngoại trước kỳ gia vì hắn tổ chức 14 tuổi sinh nhật yến. Ngày đó, hắn lấy cố ý gây yêu ta ết người tội bị bắt bỏ tù. Kỳ, thiếu, Lâm Đình cảm thấy trước mắt kỳ nam sơ, rất quen thuộc nhưng lại thực xa lạ. Khó trách hắn giống như cái gì đều hiểu, ở chung càng lâu liền càng cảm thấy, một chút đều không giống như là có thể bị dễ dàng nhặt về tới. Nhà có tiền hài tử, mới bị xưng là thiếu gia đi. Lâm Đình miên man suy nghĩ, thình lình tay bị Kỳ Nam Sơ nắm chặt hả. Buổi tối khai video, đi học, Kỳ Nam Sơ không thích cáo biệt, đặc biệt là thế giới này, có thể làm hắn lưu luyến người liền như vậy mấy cái. Nên nói, hắn đều nói cho câu ca, đến nỗi Lâm Đình, dù sao sớm hay muộn còn sẽ tái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đình trong khoảng thời gian này, công khóa hoàn toàn là làm Kỳ Nam Sơ phụ đạo tiến bộ thần tốc. Chính là vấn đề là, hắn nói chuyện liền nói lời nói, sờ hắn tay làm gì, lại không phải tiểu cô nương. Bất quá, Lâm Đình không được tự nhiên, thực mau bị nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly đánh sâu vào không có. Kỳ Nam Sơ vẫn thường mí mắt buông xuống, rời đi khi một chút người sống hơi thở đều không có, nhìn cảm giác rất khó chịu, hắn thật vất vả mới dưỡng ra một chút nhân khí nhi. Đương nhiên, ở trước khi đi Kỳ Nam Sơ liếc Vương Thân Nhiên liếc mắt một cái. Cố ca kịch ta không nghĩ cho hắn thêm phiền toái, lại nhiều chuyện ta bảo đảm đây là ngươi lui vòng chi tác. Hắn khó được nói một trường xuyến lời nói, sau đó rời đi. Vương Thân Nhiên, lại đột nhiên nhớ tới Trình Thiếu lúc trước lấy rớt hắn đại ngôn sự quý vòng người đều như vậy sẽ đắn đo người bảy tấc sao. Vương Thân Nhiên không chút nghi ngờ Kỳ Nam Sơ nói. Tuy rằng không biết họ Kỳ cái gì địa vị, nhưng 100 chính mình cũng đỉnh không thượng một cái lộ đạo, nhưng lộ đạo ở nhân ra trước mặt cái loại này cẩn thận cùng cung kính, nhìn lệnh nhân tâm kinh. Chính là dựa vào cái gì? Cố tình có cái gì hảo, một đám đều phải che chở cầu. Lộ đạo trước khi đi trầm khuôn mặt quét Vương Thân Nhiên liếc mắt một cái. Chưa bao giờ có gặp qua như vậy phiền toái diễn viên, chụp cái diễn từng ngày đều là tật xấu, ai không thể trêu vào liền chọc ai, đời này đều đừng lại tưởng thượng hắn diễn. Phòng hóa trang một lần nữa an tĩnh lại, Cố Tinh xem Lâm Đình thấp đầu tưởng chuyện này, cũng không nhiều lời, làm chính hắn tiêu hóa Kỳ Nam Sơ sự. Cậu không tính toán nói quá nhiều, Kỳ Nam Sơ sự quá phức tạp tương lai hai người hảo hảo ngồi xuống giao lưu tổng so người thứ ba nhúng tay hiếu thắng. Hiện tại sao tiếp tục xem bát quái, là cái không tồi lựa chọn. Nhưng mà Cố Tổng lại mở ra di động phát hiện tương quan nội dung tất cả đều đã không có. Chu Duẫn Chi xe cùng Kỳ ra đoàn xe ở huyện thành đường cái nộp lên sai mà qua. Hắn tâm tư không ở này phía trên, cũng không chú ý, nhưng thật ra lái xe Trương Dũng cảm thán tiểu địa phương ngọa hổ Tàng Long A kia xe thật không kém. Chu Duẫn Chi lúc này đây tới đột nhiên, đồng dạng không có thông chi lộ đạo. Xe ngừng ở đoàn phim thuê trụ khách sạn cửa, lại nhớ đến thượng một lần chính mình không tự biết kia phân ngốc nhiên cùng xúc động, liền có vài phần cảm thán. Hắn không xuống xe chỉ Trương Dũng từ lưu thủ phó đạo nơi đó, làm ra đoàn phim đóng phim an bài biểu. Theo biểu tìm được tương ứng quay chụp địa điểm Cố Tinh mới vừa hóa xong trang còn không có đổi diễn phục. Vô cùng lo lắng chạy đến Chu Duẫn Chi phút cuối cùng, đảo có điểm do dự. Lá liễu nhi mắt từ trước đến nay âm lãnh tào úp ngã đầu một lần mang theo ánh sáng nhu hòa, gắt gao bao trùm cái kia bởi vì nghiêng đầu cùng trợ lý nói chuyện, mặt nghiêng ở nhàn nhạt thu quang trung tuyển tú thiên thành thiếu niên. Chu thiếu, Vương Thân Nhiên đột nhiên ra tiếng. Bất quá hắn không có tiến lên đi thấy Chu Duẫn Chi nhìn Cố Tinh cái loại này ánh mắt đột nhiên liền nhớ tới ngũ ngọc chiếu đỉnh một chương sưng to mặt châm biếm lưu lại câu nói kia. Cố Tinh cũng thật có bản lĩnh, Vương Thân Nhiên vô cùng tin tưởng, khó trách cậu mất đi Trình Thiếu còn không có sợ hãi, nguyên lai đã sớm. Cố Tinh nhìn qua Chu Duẫn Chi khụ một tiếng, chớp mắt thấy qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống khiêu khích dường như, nhưng lại mơ hồ mang theo cười, có điểm giống tiểu hài tử làm sai sự càng không nhận ngang ngược kiêu ngạo kính nhi. Hắn tóc dài quá chút lý thực hợp quy tắc không giống mùa hè tới khi một đầu lộ vô lại đoàn cha, giống thổ phỉ xuống núi. Thấy Cố Tinh xem, chân dài một mại dạo tới dạo lui tiến vào. Đóng phim nột, khi nào kết thúc, Cố Tổng cảm thấy Chu tiểu bía y thái tử quen thuộc cổ quái. Bất quá cậu cảm giác không ác ý, liền cũng tầm thường trả lời. Như thế nào, không có gì, buổi tối thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Chu Duẫn Chi tùy tay phiên trên bàn kịch bản, thưởng cái quang A Cố Tinh, hắn hỏi tùy ý, nhưng Cố Tổng liền có điểm đau lòng bị niết nhăn kịch bản, đáp ứng rồi. Thượng một lần tới, Chu Duẫn Chi trừ bỏ đối Cố Tinh vẻ mặt ôn hòa điểm, đại đa số thời điểm đều hung muốn chết. Không phải gương mặt nhìn hung, mà là cái loại này vô hình khí chàng, lệnh người sợ hãi. Chính là hiện tại, hắn tựa như một con đại hình mãnh thú mới vừa bị thuận quá mau. Xinh đẹp cùng lực lượng còn ở nhưng thực rõ ràng, ở vào có thể loát dịu ngoan kỳ. Nói như vậy lời nói, trong phòng mặc kệ nam nữ, đều nhịn không được xem qua đi kinh diễm lại ngạc nhiên. Có tâm tư lung lay, liền đi xem Vương Thân Nhiên, người sau quả nhiên hắc mặt một bộ cứng đờ đến không địa phương đi bộ dáng. Rốt cuộc không có chờ đến buổi tối, Cố Tinh buổi chiều cùng buổi tối đều hấp dẫn, nhưng Lộ Đạo tuyên bố nghỉ nửa ngày. Tưởng cũng biết là ai duyên cớ. Cố Tổng từ trước đến nay thích lười biếng, ở giữa trưa Chu Duẫn Chi tới gặp cậu khi, liền rất xô IG sứa IG thỉnh người vào được. Lần trước Chu Duẫn Chi không có vào, lần này rõ ràng đã không có kia tầng trói buộc. Đại mã Kim Đao ngồi ở trên sofa, một tay rua ôm gối, một tay cầm phòng chủ nhân cho chính mình nước khoáng, cảm giác tóc ti đều thực thích ý. Sau đó Chu Duẫn Chi liền xem thiếu niên dọn ghế dựa ngồi ở đối diện. Tiểu tề tự ăn mặc rộng thùng thình ở nhà phục, môi hồng răng trắng thực nhận người hiếm lại nhìn qua. Chu thiếu tới, là vì Trình tổng sự sao? Nam nhân diễm lệ mặt mày banh chủ, như thế nào hỏi như vậy? Buổi sáng giải trí tin tức ta thấy được, lần sau loại tình huống này, Chu thiếu có thể gọi điện thoại, đương nhiên có lẽ không có tiếp theo, ta bảo đảm sẽ không lại cùng Trình tổng du cự liên hệ. Cố Tổng biểu tình thản nhiên, Chu Duẫn Chi, trong tay ôm gối tức khắc cũng rua không thoải mái. Hắn đứng lên, lại ngồi xuống. Không phải, ta không phải vì húc ca tới, ngươi cho rằng ta là uy hiếp ngươi. Vô hình nghẹn khuất cảm, còn có hối hận. Chu Duẫn Chi nhớ tới chính mình đã từng những cái đó hỗn chướng lời nói, lại đứng dậy, đi vào Cố Tinh trước mặt. Hắn kéo cái ghế dựa kéo đến một nửa lại đẩy ra, đơn đầu gối chạm đất nửa quỳ nửa ngồi xổm tư thế, đi nắm thiếu niên tay. Cố Tổng tự hỏi rất có lịch duyệt, nhưng Chu Duẫn Chi khác thường ở cậu lịch duyệt ở ngoài. Cậu không biết tiểu bía y thái muốn làm gì cũng liền không nhúc nhích. Sau đó, Chu Duẫn Chi cầm thiếu niên so với chính mình tế nhiều thủ đoạn. Này đương nhiên không phải chơi lưu manh, hắn lôi kéo thiếu niên thủ đoạn, hướng chính mình trên mặt thấu. Ta xin lỗi, ta hỗn trướng, những lời này đó nếu có thể ăn trở về ta nhất định đều tắc trong miệng cho ngươi xem, nếu là còn ghi hận ta, đánh hai hạ hết giận được không? Đánh người không vả mặt nhưng nếu là ngươi đánh thế nào đều được. Cố Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phát đột nhiên, cậu bị bắt ở Chu Duẫn Chi trên mặt chụp hai hạ, nửa nhịp nửa sờ đi liền. Sau đó, nam nhân bị đánh còn mặt mày hớn hở. Gần trong gang tấc tuấn mỹ, khuôn mặt tuyệt không có nam sinh nữ tướng cảm giác nhưng lại thật sự cực kỳ mỹ mạo. So người bình thường hồng rất nhiều môi, một chương vừa phun nói nghẹn thật lâu nói. Cố Tinh, ta thích ngươi, ta chỉ thích ngươi một cái, so húc ca thích Lâm Chi Thư còn muốn thích không? Là ái ta yêu ngươi, tuy rằng ta cũng mới suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Chính là còn hảo ta suy nghĩ cẩn thận, ta như vậy vội vã chạy tới, không phải muốn cảnh cáo ngươi cái gì, là muốn theo đuổi ngươi. Cùng lúc đó, Trình Đông Húc chính nhận được Lâm Chi Thư điện thoại, húc ca Tiểu Đinh bị mang đi, là ngươi làm. Tiểu Đinh, ta không biết ngươi hỏi chính là ai. Hắn ngữ khí lạnh băng không hề phập phồng. Nếu là Tư Sấm Dân Trạch hơn nữa chụp lén ảnh chụp không hợp pháp phần tử kia đích xác có một cái. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến bình luận nghi vấn lạp hỏa táng chàng toàn thể nam xứng, nhưng chính công là Trình Bá Tổng. Mặt khác củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, nhìn đến mỗi một cái nam xứng đều có tiểu khả ái thích cha, tác giả hảo kích động. Bất quá thảo luận phương thức có thể hơi hòa hoãn điểm, mọi người đều là Cố Tổng phấn sao, người một nhà. Cuối cùng, Chu thiếu thổ lộ lạp, giải hoa cách chương.